Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 378, ngũ phẩm cảnh. Trên cánh đồng hoang, Lý Lão Đầu khí huyết lực lượng bạo phát, mạnh mẽ bắt đầu áp chế thiên địa chi kiều. Không nữa áp chế, Phương Bình nhanh bạo, người khác đột phá ngũ phẩm. Năm tòa thiên địa chi kiều đầu đuôi liên kết, phác họa dạng vòng, cũng là sinh sôi liên tục ý tứ. Năng lượng vào thể, năm tòa thiên địa chi kiều hấp thu chuyển hóa, cùng với bên trong mà không tiết ra ngoài. Có thể Phương Bình, giờ khắc này năng lượng quá mức nồng nặc, đem những kia thật dài thiên địa chi kiều đè ép rồi. Thiên địa chi kiều, kỳ thực cũng là năng lượng đường nối xưng hô. Trong tình huống bình thường, gặp phải năng lượng quá nhiều tình huống, thiên địa chi kiều chỉ có thể bị căng nứt, mà sẽ không bị đè ép. Mà Phương Bình thiên địa chi kiều, ở hắn trận đấu trong lúc, liền từng bị Phương Bình đem ra chuyển đổi quá sức mạnh đất trời. Sức mạnh đất trời, so với đơn thuần hạt căn bản năng lượng cùng khí huyết lực lượng đều cường đại hơn. Thi đấu giao lưu trong lúc, Phương Bình dùng thiên địa chi kiều chuyển đổi sức mạnh đất trời. Sau đó dùng đại lượng khí huyết lực lượng cùng tinh thần lực lượng đi huẩn nhưỡng. Đã để thiên địa chi kiều đặc biệt bền bỉ. Giờ khắc này, thu nạp năng lượng tinh hoa. Có thể càng hẳn là dùng địa quật võ giả xưng hô, tinh hoa sinh mệnh, đến thay thế. Này không phải đơn thuần năng lượng tinh hoa. Thông qua cửu phẩm thụ yêu chuyển hóa. Mang theo rất nhiều sinh mệnh lực lượng. Giờ khắc này, những năng lượng này vừa mở rộng thiên địa chi kiều, vừa tu bổ những kia bị đổ nát vết rách, để thiên địa chi kiều càng ngày càng mập mạp, càng ngày càng bẹp. Phương Bình vẫn có ý thức nhìn năm tòa cầu càng ngày càng dẹp, càng ngày càng dẹp, có chút xung động muốn khóc. Này vẫn là thiên địa chi kiều sao? Sau đó còn có thể thu hồi trong cơ thể sao? Thiên địa chi kiều không tính thực thể, cùng tam tiêu chi môn gần như cũng là hư vô tồn tại. Có thể lúc này hoàn toàn không có hư vô dáng vẻ. Này đều nhanh thành thực thể có được hay không? Lớn như vậy, bánh, chính mình làm sao thu hồi trong cơ thể a? Phương Bình đang suy tư vấn đề này, Lý Lão Đầu cũng đang suy tư. Vừa áp chế thiên địa chi kiều, vừa lẩm bẩm nói, quá to lớn, không hẳn có thể thu hồi đi a, này không thu về được. Phương Bình nhưng là thành phế nhân rồi, cũng không tính phế nhân, thu không trở về trong cơ thể. Sau đó hắn chỉ có thể đem thiên địa chi kiều đặt ở bên ngoài cơ thể bay. Lớn như vậy bia ngắm, là cá nhân giao thủ với hắn, vậy thì biết đánh cái bia này. Đánh nổ, Phương Bình e sợ sẽ bị trọng thương rơi xuống cảnh giới. Thử một chút xem, có thể hay không thu hồi đi. Lý Lão Đầu khẽ quát một tiếng. Phương Bình nghe vậy bắt đầu thử nghiệm lên. Vừa lấy được một nửa, Phương Bình lè lưỡi, phảng phất ăn no rồi. Khó nhọc nói, không được, cảm giác bị căng nứt rồi. Lý Lão Đầu cũng có chút bất đắc dĩ. Một lát mới nói, vậy thì lại ép, ép nhỏ hơn một chút thử xem. Phương Bình cũng không phí lời. Chính mình bắt đầu áp xúc lên. Lý Lão Đầu bắt đầu phối hợp. Nguyên bản to bằng chậu rửa mặt bánh nướng. Dần dần bắt đầu thu nhỏ lại. Càng ngày càng nhỏ, năng lượng nhưng là càng ngày càng nặng nề. Lý Lão Đầu lẩm bẩm nói, người này tự bảo. Đều so với người khác lực phá hoại cường a. Phương Bình sắc mặt đen kịt. Lão gia hỏa nghĩ như thế nào? Tại sao biết nghĩ đến tự bảo như thế tàn nhẫn sự? Không phản ứng hắn, Phương Bình nhìn không ngừng bị áp xúc thiên địa chi kiều. Thầm nói, có thể hay không ép thành kim đan? Ta đây là muốn khai sáng con đường tu tiên a. Thiếu vô nghĩa. Lý Lão Đầu tức giận mắng một câu, quát lên, đừng nghĩ những kia không làm chuyện đàng hoàng sự. Tu tiên vừa nói, từ xưa có chi, mặc kệ thật giả, giờ khắc này cũng đã bị chứng minh là bàng môn tà đạo. Tu tiên tu khí, võ đạo tu thân, trong ngoài một thể, kim thân bất diệt, tinh thần trường tồn, đây mới là chính đạo. Đừng tưởng rằng thần A Tiên liền so với võ đạo mạnh, chúng ta võ giả, diệt tiên đồ thần, tự thân mạnh mẽ mới là căn bản. Phương Bình thấy hắn nói một tràng, không nói gì nói, ta liền vừa nói như thế, ngươi như thế để bụng làm gì, chỉ là nhắc nhở ngươi, không muốn đi nhầm vào lạc lối, dù cho trên đời thật sự có tiên, gặp phải chúng ta, một quyền diệt chi, Lý lão đầu đặc biệt tự tin, đặc biệt càn rỡ, liền là thật sự có tiên, gặp phải bọn họ, cũng là cái chết, bát phẩm kim thân. Kim thân bất diệt, tinh thần trường tồn, trừ bỏ võ giả, ai có thể giết chi? Được rồi, chẳng trách Trương Tổng Đốc những kia công pháp tên đều như thế chung nhỉ. Tu luyện là từ xưa tới nay sự võ đạo trường tồn, cũng nghiệm chứng loại nào con đường tu luyện mới là chính đạo, mới là phổ thế chi đạo. Võ giả cũng đều đặc biệt tự tin, không cảm thấy còn có những khác ngoại đạo có thể vượt qua võ đạo. Địa quật cường đại như thế, kỳ thực tu cũng là võ đạo, tu tự thân mà không tu ngoại vật. Phương Bình nói ra đổi mới con đường, ở Lý lão đầu xem ra, đó chính là phóng thông thiên đại đạo không đi, mà đi đường hẹp quanh co. Đây là con đường chi tranh. Phương Bình nói cùng chuyện cười giống như, ở Lý lão đầu xem ra lại là không bình thường đại sự, cũng không thể làm chuyện cười đối xử. Hai người đều không nói nữa, tiếp tục áp xúc thiên địa chi kiều. Dần dần, bánh nướng bị ép chỉ có to bằng miệng chén rồi, giờ khắc này đã vô pháp lại áp xúc rồi. Lý lão đầu thấy thế hơi thở dốc nói, thử một lần có thể hay không thu hồi. Phương Bình cũng không trì hoãn, vội vã thử nghiệm lên, lần này so với lúc trước thuận lợi nhiều lắm, có thể thu hồi trong cơ thể rồi. Mà thu hồi trong cơ thể một giây sau, Phương Bình thân thể bỗng nhiên bành trướng lên, sợ đến Phương Bình tức khắc hoảng sợ nói, mẹ nó, muốn căng nứt ta rồi. Lý lão đầu tức khắc cau mày, quát lên, lập tức bắt đầu rèn luyện nội phủ, tiêu hao mất những này dư thừa năng lượng. Phương Bình cũng không trì hoãn, cũng không còn ngồi khoanh chân, mà là tu lên thung công. Từ khi tu luyện ngự không bộ, Phương Bình đã rất ít chạm thung, không ngừng hắn bình thường võ giả đến trung phẩm cảnh tu thung công cũng không nhiều. Bất quá giờ khắc này, theo Phương Bình chạm thung tu luyện, toàn thân tế bào đều đang rung động, đều bắt đầu điên cuồng hấp thu trong bánh nướng kia năng lượng. Ngũ tạng lục phủ, ngũ tạng giờ khắc này có vẻ đặc biệt óng ánh long lanh. Huyết nhục bắt đầu hướng tới năng lượng hóa, bất quá cùng địa quật võ giả không giống. Địa quật võ giả theo tu luyện bắt đầu ngay ở hướng về năng lượng hóa chuyển đổi. Nhân loại kỳ thực vẫn là duy trì nhất định nhân loại đặc thù. Trong cơ thể sản sinh kỳ thực vẫn là khí huyết lực lượng. Ngũ tạng tuy rằng năng lượng hóa, hạt nhân vẫn là thân thể máu thịt. Đây là nhân loại cùng địa quật võ giả điểm khác biệt lớn nhất. Địa quật võ giả, đến nhất định giai đoạn, bộ phận liền hoàn toàn tiến vào năng lượng hóa. Ngũ tạng bắt đầu óng ánh long lanh. Cái khác nội phủ bộ phận cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Tứ phẩm tôi ngũ tạng, ngũ phẩm tôi lục phủ chỉ là hư chỉ, ngũ phẩm trên thực tế chỉ chính là rèn luyện xương sọ bên ngoài. Hết thảy không có bị rèn luyện đến thân thể bộ phận. Ngũ phẩm cảnh cũng là cái phức tạp quá trình. Ở giai đoạn này, võ giả nhất định phải đem hết thảy không bị rèn luyện bộ phận tiến hành rèn luyện. Bao quát huyết nhục, kinh mạch. Vì sau đó rèn đúc kim thân làm chuẩn bị, mật, dạ dày, đại tiểu tràng những này nội phủ bộ phận rèn luyện hoàn thành, mới coi như ngũ phẩm trung đoạn, kinh mạch tái tạo hoàn thành, đó mới là ngũ phẩm cao đoạn. Dựa theo võ đạo phân chia, nhân thể có chủ mạch 14 điều, chi mạch 206 điều, 220 điều kinh mạch toàn bộ bị tái tạo. Đó mới toàn ngũ phẩm cao đoạn, mà ngũ phẩm đỉnh phong lại là huyết nhục bị tái tạo sau, mới là ngũ phẩm đỉnh phong. Nhân loại võ giả đến ngũ phẩm đỉnh phong, trừ bỏ đầu, đã thoát thai hoán cốt, lục phẩm cảnh, đóng kín tam tiêu chi môn, tu lực lượng tinh thần. Giai đoạn này, tu luyện muốn càng hư một ít. Võ giả ngũ phẩm, nghe tới rèn luyện quá trình rất phiền phức, rèn luyện địa phương rất nhiều. Bất quá rèn luyện độ khó trái lại không tính quá cao. Làm nhân thể độ cao bị rèn luyện hóa, cục bộ rèn luyện trái lại biến đơn giản rồi. Có võ giả khả năng một đời bị kẹt ở tứ phẩm sơ đoạn, vô pháp cải tạo trái tim. Có thể trong tình huống bình thường, võ giả ngũ phẩm chỉ cần chịu tốn thời gian, sớm muộn đều có thể tu luyện tới ngũ phẩm đỉnh phong. Ngũ phẩm đỉnh phong đến lục phẩm đột phá, đem hư vô tam tiêu chi môn cụ hiện hóa, trái lại là cái chỗ khó. Lục phẩm đúng là không dễ như vậy tiến vào. Giờ khắc này Phương Bình đem năm tòa thiên địa chi kiều hợp nhất, coi như là tiến vào ngũ phẩm sơ đoạn rồi. Lúc này hắn muốn tiến vào ngũ phẩm trung đoạn, vậy sẽ phải tôi lục phủ, đại lượng năng lượng theo áp xúc thiên địa chi kiều bên trong tuôn ra, bắt đầu rèn luyện ngũ tạng lục phủ của hắn. Mật, dạ dày những này bộ phận đều bắt đầu xuất hiện ngọc chất hóa. Quá trình này tốc độ rất nhanh. Lý lão đầu thấy thế thở phào nhẹ nhõm. Xem ra trừ bỏ thiên địa chi kiều xấu xí một chút, ngược lại cũng không những khác phiền phức. Người khác thiên địa chi kiều ngũ phẩm giai đoạn đều là đẹp đẽ vòng tròn, Phương Bình ngược lại tốt, xấu xí vô cùng đoàn bánh. Trước vẫn tính bánh nướng, bánh nướng bị đè ép cùng nhau, hiện tại thành đoàn bánh rồi. Gặp Phương Bình còn đang tiêu hóa năng lượng, rèn luyện nội phủ, Lý lão đầu suy nghĩ một chút nói, kiềm chế một chút, tôi lục phủ sẽ xếp tạp chất. Tiếng nói vừa dứt, trên cánh đồng hoang bỗng nhiên vang lên từng trận tiếng vang. Phương Bình một mặt khoan khoái, đầy mặt thỏa mãn, thoải mái vô cùng rên rỉ nói, tốt thoải mái, ta đều mấy tháng không trải qua cỡ lớn, đánh giám đều không có. Lý lão đầu sắc mặt đen kịt, người mẹ nó có thể hay không không muốn dáng dấp này. Thả cái giám mà thôi, không biết cho rằng ngươi làm gì thế đây. Lục phủ cùng hệ tiêu hóa có quan, võ giả ở ngũ phẩm trung đoạn trước đây, to nhỏ hào thời điểm cực nhỏ, có thời điểm mấy tháng một lần, có thể đến ngũ phẩm trung đoạn sau, hầu như có thể triệt để cáo biệt WC rồi. Lúc này, ăn đồ vật cũng sẽ bị cấp tốc tiêu hóa, chuyển đổi vì năng lượng và khí huyết, lưu lại tạp chất cực nhỏ, rất nhanh sẽ theo mồ hôi bài ra. Mà trên thực tế, đến ngũ lục phẩm giai đoạn, võ giả trừ phi vì thỏa mãn ăn uống chi dục, bằng không có ăn hay không những này thức ăn bình thường đều một cái dạng. Thả cái siêu dài giám vang, Phương Bình thu công, thở ra một hơi, đã rời xa tại chỗ, rất hôi thối, mặc dù rất giống có chút năng lượng chen lẫn ở trong đó, bất quá không nhiều, hắn cũng không có thu về lợi dụng tâm tư. Thiên địa chi kiều hợp nhất, hắn bây giờ tiết ra ngoài năng lượng đã cực nhỏ, chờ đến tam tiêu chi môn đóng kín, võ giả hầu như sẽ không xuất hiện khí huyết năng lượng tiết ra ngoài tình huống, trừ phi bị thương nghiêm trọng. Thu công, chuyện thứ nhất Phương Bình chính là rút lên những kia vừa mới bởi vì năng lượng tiết ra ngoài điên cuồng sinh trưởng cây cỏ. Lý lão đầu thấy thế hơi nhíu mày. Phương Bình vừa rút vừa nói, mặc dù là ta bài tiết ra ngoài năng lượng sinh trưởng, nhưng cũng là thứ tốt, ta không ăn, bán cho người khác cũng đồng dạng. Tinh hoa sinh mệnh dưới sinh trưởng cây cỏ, chuyện này đối với rất nhiều người mà nói, nhưng là thánh dược, cầm lại ma võ, Phương Bình hướng về trên đất ném đi, e sợ vô số người muốn cướp, hắn là không lọt nổi mắt xanh, cũng sẽ không ăn chính mình dưới mông mọc ra ngoạn ý. Những người khác cũng không biết, biết rồi e sợ cũng chưa chắc lưu ý, ăn trái cây rau dưa cũng không có thiếu dội phân người lớn lên đây. Lý lão đầu một mặt không nói gì, không lại quản hắn, dò hỏi, cảm giác làm sao, cũng không tệ lắm, rất tốt đẹp, mới vừa nói xong, Phương Bình bỗng nhiên biến sắc mặt, cấp tốc khoanh chân ngồi xuống, khó nhọc nói, lực lượng tinh thần bắt đầu thuế biến, người cách ta xa một chút, này vừa mới dứt lời, Phương Bình bốn phía nhấc lên một trận gợn sóng. Đại lượng lực lượng tinh thần theo Phương Bình trong cơ thể bộc phát ra. Một bên Lý lão đầu không nhận cái gì ảnh hưởng, trên người nhưng là hiện ra một vệt ánh kim. Khá lắm, Lý lão đầu ánh mắt thay đổi. Này lực lượng tinh thần có thể không kém. Bình thường võ giả ngũ phẩm, lực lượng tinh thần hơn 400 hách chết no. Rất nhiều người đến lục phẩm đỉnh phong, lực lượng tinh thần đều kẹt ở 499 hách. Mà Phương Bình, giờ khắc này lực lượng tinh thần nhưng là vượt qua 700 hách. Trong hư không, hơi đung đưa gợn sóng, chu vi cây cỏ bị xé nát, bùn đất nhấc lên, Lý lão đầu vẫn không nhúc nhích. Đổi thành trước đây hắn, giờ khắc này e sợ muốn liền lùi mấy bước. Bất quá hắn bây giờ, lực lượng tinh thần tuy rằng y nguyên nhỏ yếu, có thể khí huyết lực lượng cường đại đến cực hạn, làm khí huyết lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Phương Bình điểm ấy lực lượng tinh thần, đối với hắn cũng không cách nào tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Tinh thần gợn sóng một tới gần hắn, liền bị khí huyết lực lượng đập vỡ tan, như không phải sợ tổn thương Phương Bình. Lý lão đầu khí huyết toàn bộ bạo phát, đủ để xé nát hắn toàn bộ lực lượng tinh thần, đột phá, kéo dài 7,8 phút, làm Phương Bình lại lần nữa mở mắt thời điểm, có một chút biến hóa, ánh mắt càng thâm thúy hơn rồi, con mắt càng thêm sáng sủa chiếu người, nếu như không nhìn hắn tạo hình, không nhìn trên mặt hắn vết tích, giờ khắc này Phương Bình đẹp trai bức người, bất quá vừa nhìn toàn thể, bùn người giống như, đến hiện tại còn đang ăn mặc quần lót. Phương Bình không quản nhiều như vậy, cơ thể hơi chấn động, trên người bùn đất toàn bộ rơi xuống, da rẻ hiện ra màu đồng cổ, có hướng về màu vàng nhạt chuyển hóa xu thế. Tiểu tử, người này cường độ thân thể, đều sắp tiếp cận nửa kim thân cường độ chứ. Ngươi hiện tại có thể chứa đựng bao nhiêu khí huyết lực lượng? Lý lão đầu không nhịn được hỏi một câu. Phổ thông tam phẩm, cực hạn 1000 tạp. Tứ phẩm, cực hạn 2000 tạp. Ngũ phẩm, đại khái 4000 tạp trái phải. Lục phẩm, cực hạn liền đến vạn tạp. Đương nhiên, đến cái mức kia, khí huyết cực hạn, kỳ thực không có nghĩa là cái gì. Chiến đến lực kiệt thời điểm ít. 10 cái 1000 tạp khí huyết tam phẩm võ giả, khí huyết cũng có vạn tạp, gặp phải lục phẩm đỉnh phong, một cái tát toàn bộ đập chết đều không hiếm lạ. Giai đoạn này, khí huyết hạn mức tối đa, quyết định chính là thể chất mạnh mẽ, nhục thân rèn luyện trình độ, chiến pháp uy lực lớn nhỏ. Phương Bình thể chất, theo bên ngoài nhìn, liền rất không kém. Bình thường ngũ phẩm đỉnh phong, không hẳn mạnh hơn hắn. Phương Bình không đáp lời, cẩn thận liếc mắt nhìn mấy số liệu. Tài phú, 1.920.000.000 khí huyết, 1.800 tạp, 3.999 tạp. Tinh thần, 560 hách, 725 hách cộng. Tôi cốt, 177 khối, 100%, 6 khối. 90%, 23 khối, 30% cộng. Không gian chứa đồ, 1 mét vuông năng lượng bình phong, 1 vạn điểm tài phú 1 phút khí huyết tiếp cận 4000 tạp. Lực lượng tinh thần cũng đột phá 699 hách cửa ải. vượt qua 700 hack, 3.999 tạp khí huyết, mang ý nghĩa phương bình thể chất vào thời khắc này, đã cùng bình thường ngũ phẩm đỉnh phong gần như, mà hắn, lục phủ còn không rèn luyện, kinh mạch cùng huyết nhục cũng vẫn không có tái tạo, mấy cái này giai đoạn, đều là thoát thai hoán cốt giai đoạn, lực lượng tinh thần phía sau, xuất hiện lần nữa, cộng hào, điều này cũng mang ý nghĩa, còn có thể tiếp tục tăng lên. Đương nhiên, lúc này Phương Bình không có hứng thú tăng lên, một khi mất khống chế, ở địa quật, vậy thì quá nguy hiểm, trở lại thử nghiệm cũng không muộn, ta có lẽ sẽ trở thành từ cổ chí kim, mạnh nhất ngũ phẩm, mạnh nhất lục phẩm. Giờ khắc này Phương Bình, lòng tự tin quả thực bành trướng đến không gì sánh kịp mức độ. Diêu Thành Quân những người này, cũng đột phá không mấy ngày. Vương Kim Dương đột phá, vẫn là ở trở lại Nam Giang sau. Khoảng cách hiện tại vẫn chưa tới một tuần lễ, mà hắn Phương Bình, theo sát phía sau, chênh lệch hầu như có thể bỏ qua không tính. Hơn nữa, đại lượng tinh hoa sinh mệnh, rèn luyện ngũ tạng lục phủ của hắn, mấy tên kia chưa chắc có hắn rèn luyện trình độ thâm hậu. Đơn từ điểm đó mà xem, hắn ở ngũ phẩm sơ đoạn tiến cảnh hẳn là còn muốn vượt qua ba người này. Không nghĩ tới a, những người này không chỉ chiến lực bị chính mình vượt qua, bây giờ liền cảnh giới đều bị ta bỏ qua rồi. Phương Bình một mặt thổn thức, 20 tháng, 20 tháng chính mình vượt qua năm đó, ngước nhìn những người kia, không nhịn được nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lý lão đầu, phảng phất đang nói, ngươi không nỗ lực, rất nhanh ta cũng phải vượt qua ngươi rồi. Lý lão đầu sắc mặt biến thành màu đen, cũng không để ý tới hắn, có gì đặc biệt, mới ngũ phẩm mà thôi. Lão tử hiện tại kim thân nửa thành, lực lượng tinh thần uẩn nhưỡng cái mấy tháng, có thể liền đến thật thất phẩm, uẩn nhưỡng 1-2 năm, nói không chắc liền đến thật bát phẩm, người nhanh hơn nữa còn có thể so sánh lão tử càng nhanh hơn. Trong lòng cứ việc nghĩ như thế, có thể vừa nghĩ tới, tháng 8 trung tuần Phương Bình tứ phẩm, tháng 12 hạ tuần ngũ phẩm, Lý lão đầu trong lòng có chút hoảng, mấy tháng tăng lên nhất phẩm, chính mình đừng còn chưa tới bát phẩm, tiểu tử này trước tiên bát phẩm chứ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,